Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, không gian thả chó sói. Con vớt tờ Dung Kiều cầu phiếu Thomas nghe cư an lên tiếng hỏi. Tận lực nhanh một chút. Như vậy chúng ta ngày hôm nay liền thiếu bán ra một ít bò. Giữ lại mới mục trường sinh sản. Ngoặc kép, cư an khoát tay cười nói. Mới mục trường cho dù là đến trong tay, sẽ không nhanh như vậy nuôi bò. Còn muốn đặt vào mấy tháng, chờ mục trường cỏ khôi phục hạ. Hơn nữa Leonard cũng có thể đến mới mục trường đào tạo cỏ nuôi súc vật. Xem có không có khả năng thành công họ. Tất vào nương tựa chúng ta lão mục trường. Ngoài ra mới mục trường đến một cái tay. Lauren ngươi liền muốn rời qua liền. Lauren cười nói. Hoàn toàn không có vấn đề. Ngoặc kép, mới mục trường đón lấy sau này cứ ăn dự định để cho Lauren đã qua phụ trách. Hơn 20.000 mẫu anh gần 30.000 mẫu anh đất mới. Phía trên còn không có nhà. Vòng rào cái gì? Chỉ là chuẩn bị xong những thứ này thì phải không ít thời gian. Mấy cái trẻ tuổi điểm cứ ăn có chút không quá yên tâm. Chờ hai cái mục trường nối thành một mảnh. Cứ ăn nhà mới cơ bản cũng là đến gần ở mục trường trong trục lên mạng. Lauren quản lý mục trường tiêu chuẩn cũng để cho cứ ăn hài lòng. Còn như Lauren trống ra chỗ ngồi chính là để cho Win huynh đệ hoặc là nhị tráng trong đó một. Cái trên đỉnh, cái này ba người cứ ăn là làm Thomas cùng Lauren hai lão già người nối nghiệp đào tạo. Còn như Đỗ Hổ cùng đại quân tính cách có chút nhảy thoát. Trước mắt tới xem còn không thích hợp lãnh đạo một đám bướng bỉnh không kém cowboy. Đánh cho thành một mảnh không vấn đề gì. Phải nói quản lý bọn họ liền kém hơn nhiều. Leonard nghe cư an nói có chút nhụt chí nói. Ta nghiên cứu gặp cổ trai. Có lúc cỏ chết sẽ nảy mầm. Nhưng là tích chữ không sống được nửa giờ thì không được. Luôn là cảm thấy ít đi chút gì. Tại sao cỏ nuôi súc vật sinh mệnh lực như thế mạnh? Nhưng là mới cỏ nhưng yếu ớt như vậy. Norman hướng về phía Leonard nói. Từ từ đi. Nghiên cứu chính là thử vận khí mà thôi. Nói không chừng đổi cái địa phương nghiên cứu thì có vận khí tốt liền. Leonard nhún vai. Chỉ mong như ngươi nói đi. Cứ ăn sau khi nghe nghĩ đến. Phỏng đoán vẫn là phải đem không gian hạt giống đi vây quanh đất dặm nước ngâm một chút. Mục trường cái ao nước Leonard nhất định là dùng qua. Vẫn không thể nảy mầm vậy cũng chỉ có cái vấn đề này. Năm người lại trò chuyện một hồi. Thomas cùng Lauren cứ ăn ba cái đưa đi Norman cùng Leonard hai vị giáo sư. Bây giờ hai vị ở mục trường gian nhà mặt đông một chút xây hai phòng phòng thí nghiệm. Cả ngày ở bên trong làm việc cái không ngừng. Lauren ngồi vào bên cạnh bàn hướng về phía cứ ăn hỏi. Mới mục trường rốt cuộc là bao lớn địa phương. Ngoặc kép, cứ ăn nắm trên bàn cái mũ chơi nói. Có thể là 20.000-7.000 mẫu anh. Cũng chịu có thể là đến 30.000-3.000 mẫu anh. Cuối cùng không quyết định. Muốn xem bang lập rốt cuộc muốn cất giữ bao lớn ngựa hoang chỗ ở. Bây giờ bang chính phủ cửa đều có người vác bảng kháng nghị. Phản đối bán bang có mục trường. Ngoặc kép. Thomas bĩu môi một cái nói. Không cần để ý tới bọn họ. Làm chuyện gì đều có người kháng nghị. Đây chính là nước Mỹ. Xem bọn họ đơn diễn xong là được. Có cái đó thời gian nhiều sáng tác mấy cái dây cương. Đút nhiều chút bò cũng so với cái này chút có ý nghĩa. Cư An gật đầu nói. Cho nên bây giờ bang bên trong cũng có áp lực. Bất quá tối thiểu cũng thiếu không tới 20.000-7.000 mẫu anh đi chính là hơi nhiều tốn ít. Tiền mà thôi. Lauren sau khi nghe gật đầu một cái. Nếu như là hơn 20.000 mẫu anh lại phải thuê không thiếu cowboy. Hơn nữa còn không biết cỏ nuôi súc vật có thể hay không kéo dài đã qua. Không thể kéo dài đi qua thuê người sẽ lật gấp mấy lần. Trước đừng cân nhắc mới mục trường. Vẫn là nói một chút nếu là lần này mới bò ra chuồng thịt bò giá cả tính thế nào đi cư ăn cười nói. Thomas sau khi nghe hướng về phía cư ăn nói. Mục trường còn thừa lại hắc bò có thể trực tiếp bán ra. Bò trắng ta đề nghị là trực tiếp cung ứng hạng sang quán ăn. Đương nhiên là lấy được bộ nông nghiệp Gram cấp bậc sau đó. Mắc tiền quán ăn. Cư ăn gõ bàn một cái nói, suy nghĩ một hồi nói. Chúng ta lại cùng những thứ này quán ăn không việc gì đồng thời xuất hiện. Lập tức mấy ngàn con bò đi ra ngoài. Quán ăn có thể tiêu hao nhiều như vậy sao? Hơn nữa cũng không đường chết gì à? Lauren sau khi nghe cười nói. Mấy ngàn con bò coi là cái gì? Chúng ta có bộ nông nghiệp Gram cấp bậc, dĩ nhiên là sẽ có người trực tiếp tìm tới cửa. Cư An vừa nghe suy nghĩ một chút liền biết rõ. Người Mỹ thịt bò coi như là chủ thực. Cùng trong nước vậy mấy ngàn tấn gạo ngươi nói có thể bán đi không? Lắc đầu cười nói. Đó là ta cân nhắc quá nhiều một chút. Nếu các người như thế nói. Chúng ta liền lão đàng hoàng chờ bộ nông nghiệp người đến cửa nói sau. Nói xong cầm cái nón lên chùm lên trên đầu. Vậy ta đi trước đi dạo một vòng. Trên phi cơ trực thăng còn có chút hạ chân đoán thịt đâu. Chuẩn bị cầm đi cho chó sói ăn. Thomas hai cái cũng đứng lên. Lauren nói. Cái này đồ sộ phòng núi lập tức cũng sắp đổi thành phong trào cảnh khu. Bầy sói bây giờ danh tiếng càng ngày càng lớn. Đều có người tới đặc biệt xem đám này đối với người hữu hảo chó sói. Cư An sau khi nghe cười một tiếng liền ra cửa. Hướng mình máy bay trực thăng đi tới. Nếu không phải ngày hôm qua vào không gian vừa thấy. Cư An liền quên mình từ Phi Châu lúc trở về dự định. Vừa vào không gian thời điểm bắt đầu còn không việc gì. Bốn phía xem. Quả trái trên cây vẫn treo đầy chi đầu. Trong hồ mập mập hà mã đã trưởng thành chơi vui vẻ trước. Thậm chí Cư An còn lớn hơn phát tính trẻ con cưỡi một đầu tại không gian trong hồ vòng vo một vòng. Không gian nuôi lớn động vật đối với Cư An rất gần gũi. Hà mã cũng chưa cho Cư An sắc mặt xem. Thật vui vẻ vác Cư An vòng một vòng. Thấy linh dương và mười tới loại động vật ăn cỏ thời điểm sẽ để cho Cư An có chút buồn bực. Đám này người nằm ở trên cỏ lười biếng. Người người ăn mập phiêu đầy bụng. Dáng người ngược lại là không đi như thế nào dạng. Chính là thái độ này để cho Cư An có chút không nhịn được. Xanh biếc không gian trên cỏ ngủ từ ngưỡng bát xoa đặc biệt bất nhã xem. Quyết định ngày hôm nay làm mấy con sói đi vào cho những thứ này quỷ lười tăng thêm một chút áp lực. Mở máy bay trực thăng đến chân núi vùng lân cận. Cánh quạt thanh âm đã khiến cho không bầy sói xa xa chú ý. Từng tiếng sói chu này thay nhau vang lên. Tìm một địa phương bao la. Cư An đem máy bay trực thăng ngừng lại. Không bao lâu bầy sói liền rối rít bao vây máy bay trực thăng vùng lân cận. Cư An đem thịt kéo xuống. Thả vào chừng 10 mét xa trên đất trống. Bầy sói vẫn là có thứ tự ăn uống. Lão đại lão nhị cùng tam cô nương ăn một hồi. Liền tụ tập đến Cư An bên chân. Còn mang mấy đầu sói nhỏ. Cư An cũng không phân rõ rốt cuộc là lão đại vẫn là tam cô nương sói con. Người người di truyền cha mẹ cường tráng cao lớn. Sờ tiến tới Cư An bên cạnh mấy đầu nhỏ chó sói. Cư An hướng về phía tam cô nương mấy cái nói. Ta phải dẫn một cái đứa nhỏ cùng một con sói cái cộng thêm hai cái người hầu bỏ vào trong không? Gian, các người không có ý kiến chứ? Nói xong cũng không chờ ba con chó sói trả lời. Liền đối với bầy sói bắt đầu xem xét đứng lên. Cuối cùng một cái màu đen sói cái đưa tới Cư An chú ý. Nhìn dáng dấp giống như là không lâu mới gia nhập bầy sói. Vẫn là choai vừa vặn cùng mấy con sói nhỏ trong cường tráng nhất xứng đúng. Đi theo lại cho sói nhỏ xem xét liền hai cái người hầu. Không thể quá mạnh mẽ cường tráng, nếu không phải thì sẽ đoạt sói nhỏ quyền lãnh đạo. Chọn lựa xong liền chó sói nhất đưa vào không gian. Sau đó mang lão đại lão nhị cùng tam cô nương vào không gian. Trước mặt vào không gian ba con chó sói tựa hồ có chút khẩn trương. Lão đại lão nhị tam cô nương sau khi đi vào liền lập tức an ổn lại. Lão đại mấy cái đối với lần nữa vào không gian có chút hưng phấn. Không ngừng gào lên, đem mấy con chó sói chạy tới không gian hàng rào che bên ngoài. Chơi một hồi liền đem lão đại lão nhị tam cô nương làm ra không gian. Lão đại nhìn chỉ có mình ba cái đi ra. Tựa hồ là rõ ràng liền Cư An ý. Nhẹ nhàng hướng về phía Cư An gầm nhẹ một tiếng. Tam cô nương chính là tựa vào Cư An chân bên nằm xuống. Nhìn bầy sói ăn uống hoàn. Cư An liền lên máy bay phát động. Hướng trong nhà mình bay đi. dừng lại máy bay trực thăng. Cư An mới vừa trở lại trong phòng. Dina hướng về phía Cư An hỏi. Xem qua Monson, Garfield cùng Enzo, bọn họ tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Cư An đưa tay ở Dina trong ngực mặt của con trai lên quẹt một cái. Còn có thể thế nào? Có thể ăn có thể ngủ một chút phiền toái cũng không có. Lauren nói bây giờ mấy tên cũng sắp thành minh tinh. Có vài người đặc biệt đi lên núi xem bọn họ. Ngoặc kép, Dina đem đứa trẻ giao đến Cư An trong tay. Người ôm một hồi, ta đi chuẩn bị nấu cơm. Nói xong đứng lên hướng phòng bếp đi tới. Cư An xách con trai cánh tay. Ở trên đùi cân nhắc chơi. Con trai vui vẻ cười. Vẩy nước xe tiếp tục công việc trước. Ở miệng để nguyên quần áo lên kéo một cái sáng trông suốt đường nước. Cư An hướng về phía Dina nói. Ta nói Dina, con chúng ta cái này nhỏ vẩy nước xe muốn công tác tới khi nào? Dina cười trả lời. Con trai đã bắt đầu răng dài. Phỏng đoán dài hoàn răng là tốt. Cư An đem đứa trẻ thả ngồi vào trên đùi. Đẩy ra cái miệng nhỏ nhắn nhìn hai cây nhỏ chừng hạt gạo tiểu bạch răng. Lại thế nào chỉ có hai cây? Cái khác còn chưa có đi ra à? Người trước đừng nấu cơm. Tới dẫn con trai ta đi đem Nini từ nhà trẻ đón về tới. Ngày hôm nay không cần ngươi đi đón. Taylor đem Emily đưa tới. Ba đứa bé muốn làm girl night. Dina từ phòng bếp đưa đầu hướng về phía Cư An nói. À, tốt lắm, Cư An trả lời. Nini đi theo Emily còn có chấn trên một cái cô bé ba người vô cùng tốt hơn. Cuối tuần không phải ở nhà này qua chính là ở đó nhà qua. Còn kém rời một khối đi ở. Ngày mốt sẽ có bộ nông nghiệp người đến mục trường. Ta có thể sáng sớm thì sẽ đến bên trong mục trường đi. Cùng ngươi nói một chút. Bò trắng thịt cùng bò xám thịt làm một không thành vấn đề. Cư An hướng về phía Dina nói. Sau đó run rẩy trước bắp đùi. Nhìn con trai liệt cái miệng nhỏ cười. Vậy giá cả có thể nâng cao không thiếu đi? Dina hỏi. Cư An giải thích. Thomas thật là trực tiếp cung ứng hạng sang quán ăn. Chuyện về sau ta liền không có hỏi. Cùng phân cấp đi ra nói sau. Hẳn so năm ngoái cao không thiếu. Trêu chọc con trai chơi một hồi. Con trai liền ngáp. Cư An đem con trai đưa lên trên lầu. Mới vừa xuống lầu liền nghe được cửa Nini vào cửa thanh âm. Ba ba, mẹ, ta đã về rồi. Ngoặc kép, bé gái vào cửa đi theo Cư An cùng Dina lên tiếng chào hạ một câu chính là hỏi. Em trai đâu? Ngoặc kép, em trai mới vừa ngủ. Đừng đi hôn hắn, đem hắn đánh thức. Cư An vội vàng dặn dò. Nini trở lại một cái liền thói quen họ con ruột nước miếng đầy mặt. Bạn tới xem em trai cũng là một cái tất nhiên hạng mục. Cùng Nini phía sau hai đứa nhỏ cô nương lên tiếng chào hỏi. Ba cái cô gái nhỏ liền mang theo riêng mình túi ngủ chạy lên lầu. Cư An đi theo tay lo cười nói. Đa tạ ngươi đưa Nini trở lại. Không có sao. Tay lo cười vào cửa. Cư An đứng dậy cho tay lo rót một ly cà phê. Hai người ngồi vào trên ghế salon vừa uống cà phê vừa ôn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/truyet-vu-tsan-ii-ii đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.